Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 42, đêm độ phí, góc truyện audio.com. Bộ đồ chỉ mới mặc qua có một lần đã bị xé thành nhiều mảnh chất đống tại chân giường. Trên giường càng thêm hỗn độn, ra giường cùng chăn quấn vào nhau, xốc xách từ trên giường xuống sàn nhà. Vũ Nghê gần như cạn kiệt sức lực, thoi thóp nằm trên giường, mái tóc màu đen che đi đôi mắt đẫm lệ của cô, nhưng không che nổi dấu tích trên người. Thật là đau, mỗi vị trí trên cơ thể đều đau nhức, mới vừa rồi tương đương cô cứ nghĩ rằng mình đã chết. Lạc Ngạo Thực, hắn thật đáng sợ, hắn tàn bạo muốn cô nhiều lần trong một đêm. Giờ thì cô đã hiểu, cái cảm giác vui vẻ của quá khứ kia, bây giờ chỉ là nước mắt và nhục nhã. Lạc Ngạo Thực mặc lại quần áo, ngạo mạn đem một tờ chi phiếu ném mạnh trên tóc Vũ Nghê. 5.000 vạn, coi như chi phí cho tối nay. Nói xong, hắn túm túm ống tay áo chuẩn bị rời đi. Ngữ khí khinh miệt cộng với động tác ngạo mạn kích thích ý chí chiến đấu của Vũ Nghê, không biết hơi sức từ đâu mà có, hai chân cô vốn không hoạt động nổi, lại lập tức vọt tới trước mặt hắn. Lạc Ngạo Thực, anh đứng lại đó cho tôi. Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi, nhìn hắn càng thêm tà ác. Thế nào, em còn muốn tiếp tục sao? Lại muốn kiếm thêm 5.000 vạn từ tôi? Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, ngón tay nhỏ nhắn đem chi phiếu từ từ cầm lên, đem xé nát bấy thành nhiều mảnh, còn chưa kịp cho Lạc Ngạo Thực phản ứng, tiện tay giơ lên một sấp giấy vừa xé, ném thẳng trên gương mặt ghê tởm của hắn, trong nháy mắt các mảnh nhỏ li ti bay xung quanh. Em chưa từng có người nào dám làm như thế với hắn, hắn không tin mà trợn to mắt, con ngươi phát ra tức giận. Lạc Ngạo Thực, tôi nói cho anh biết, anh là tên lưu manh bại hoại, anh đừng tưởng dùng tiền là có thể làm nhục được tôi. Đúng là tôi cần 5.000 vạn, nhưng mà tôi nhớ không nhầm, tôi cũng chưa bao giờ mở miệng xin anh. Tiền của anh để lại mà dùng, tôi khinh thường cái loại đồng tiền này. Nói hay lắm, vậy để tôi xem em có thực lực như thế nào. Nhưng mà em nhớ cho kỹ, em là của tôi, thân thể em cũng là của tôi, của Lạc Ngạo Thực này. Nếu như em dám bán thân, để cho tôi mất thể diện. Tôi nhất định sẽ làm cho cả nhà em tương đương muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lạc Ngạo Thực hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng VIP tương đương. Đến khi trong phòng phát ra tiếng rầm, Vũ Nghê mới giống như một quả bóng xì hơi, hai chân gập té xuống thảm lông. Còn chưa kịp khóc, cô đã trực tiếp ngất xỉu. Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Vũ Nghê tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu kính thủy tinh chiếu vào trong phòng. Cô chủ, cô tỉnh rồi hả? Âm thanh bà Vương vang lên. Vũ Nghê bối rối nhìn xung quanh, nơi này vẫn còn là khách sạn Han. Bà Vương, sao bà lại ở chỗ này? Cô yếu ớt hỏi. Dạ, là cậu chủ gọi tôi đến. Hai người nhớ lại tối đó, toàn thân Vũ Nghê còn phát run, nhưng vẫn kiên trì nói. Không có chuyện gì cả, tôi rất khỏe. Cô chủ, tôi nghĩ hai người nhất định hiểu lầm, có gì thì cứ từ từ nói với nhau. Bà Vương đau lòng nhìn Vũ Nghê, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Bà là nhìn cậu chủ lớn lên, chưa từng nghĩ tới cậu chủ lại có thể tàn bạo thế này. Trên người cô chủ khắp nơi hiện đầy dấu vết bầm tím của ân ái, có thể thấy được cậu chủ đã phát ra bao nhiêu là tinh khí. Hai người trẻ tuổi này, thật là làm bậy nha, tương đương cách chương.